Thần cấp đặc công hệ thống, chương 32, mặt dày vô sỉ, góc chuyện audio.com, tại Chu Mạn Như dẫn đầu xuống, Lâm Hoan đi tới bãi đỗ xe, ở trước mặt của hắn đang có một cỗ màu đen Maybach S600 xe con lẳng lặng chờ đợi bị hắn, sủng hạnh ta đi, Maybach S600 ai, xe này toàn làm được đến hơn 3 triệu A, nam nhân đều thích xe, nhất là xe sang trọng. Giống như Lâm Hoan dạng này tiểu lợi hại. Ti, nằm mộng cũng muốn có một đài bản thân xe sang trọng, mà Maybach S600 càng là giấc mộng của hắn chi xe, văn nghệ điểm nói chính là Dream Car. Một hồi chúng ta ngồi vào xe này, Lâm Hoan có chút không dám tin tưởng mà hỏi, Chu Mạn Như không rõ vì Hà Lạc đã hiểu phái bản thân tới đón dạng này một cái nhà quê, nhìn hắn mặc một thân đơn giản trang phục bình thường, toàn thân trên dưới cộng lại cũng sẽ không vượt qua 500 đồng, chính là một bộ nghèo điếu. Ti bộ dáng, mà lại bãi đỗ xe người đến người đi, gia hòa này còn một bộ nhìn thấy xe sang trọng sau hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể chảy nước bọt lấy tay đi sờ dáng vẻ, Chu Mạn Như cảm thấy cùng hắn tại cùng nhau thật là mất mặt. Nhưng là Chu Mạn Như đồng dạng rõ ràng một điểm, đã Lạc tổng phái ra nàng chuyên môn lái xe cùng thư ký tới đón Lâm Hoan, đã nói lên nàng đối cái này Lâm Hoan là rất xem trọng. Sở dĩ dù là Chu Mạn Như lại như thế nào ghét bỏ Lâm Hoan, nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Sở dĩ Chu Mạn Như cố nén chán ghét, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, Lâm tiên sinh. Nhìn thấy Chu Mạn Như trên mặt cực lực ẩn tàng ghét bỏ biểu lộ, Lâm Hoan lúng túng sờ lên cái mũi, cuối cùng không có vươn tay ra sờ sờ chiếc này Maybach S600. Lâm tiên sinh mời lên xe, Chu Mạn Như đem xếp sau cửa xe mở ra, mời Lâm. Hoan ngồi lên xếp sau phía bên phải vị trí, mà nàng thì ngồi vào tay lái phụ tịch nhìn tựa như là Lâm Hoan thư ký đồng giảng. Ngồi vào trong xe về sau, Lâm Hoan đối với Maybach S600 xa hoa định nghĩa có một loại rõ ràng hơn càng trực quan lý giải, rộng lớn thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, đầy đủ hắn đem hai chân duỗi thẳng, chạy bằng điện cửa đóng bế về sau, lập tức liền đem ngoại giới tiếng ồn ào triệt để ngăn cách. Tại 6.0T sắp xếp lượng 530 mã lực V12 quái thú cấp động cơ khu động xuống, chiếc này Maybach S600 bình ổn lái ra khỏi bãi đỗ xe, hướng về Giang Nam trung tâm thành phố chạy tới. Lạc Thần cao ốc chỗ Giang Nam thị trung tâm thương nghiệp là Lạc Thần tập đoàn tổng bộ căn cứ, nhà này cao ốc cao 33 tầng, Lạc Băng Nhan văn phòng tổng giám đốc liền thiết lập tại tầng cao nhất. Lâm tiên sinh, Lạc tổng đang họp ngài. Trước tiên ở đây ngồi một chút đi. Chu Mạn Như đem Lâm Hoan mang vào lầu 33 một gian phòng khách, phòng tiếp khách này bên trong trang trí có thể xưng xa hoa. Lâm Hoan tùy ý hướng trên ghế salon ngồi xuống, gật đầu nói, tốt cảm ơn ngươi a, ta ở đây đợi nàng một hồi đi. Chu Mạn Như cho Lâm Hoan cô được một chén long tỉnh, lại lấy ra một bao hoàng hạc lâu 19-16 đặt ở Lâm Hoan trước mặt, sau khi làm xong nàng mới đẩy cửa đi ra ngoài. Khó trách đều muốn làm lão bản, có dạng này một cái nữ thư ký quả thực là thiên đại hưởng thụ. Lâm Hoan cầm lấy khói, điểm chúng hút một hơi, có chút cảm khái thầm nghĩ. Hút xong một điếu thuốc lại uống vài chén trà về sau, Lâm Hoan cảm thấy có chút mắc tiểu, thế là hắn đứng người lên đi ra phòng khách tìm cái toilet giao tiền nước. Chờ hắn khi trở về, hắn phát hiện bản thân vậy mà quên từ là cái nào. Gian phòng ra tới, 3306 hay là 3305. Lâm Hoan sờ lên cằm, nhìn xem hai cái theo sát gian phòng, cuối cùng nói ra, được từng bước xem đi, ba. Lâm Hoan trước tiên đẩy ra ba số 305 cửa phòng đi vào, mới vừa vào đi, hắn liền phát hiện đây không phải hắn vừa rồi đợi gian phòng, thế là hắn quay đầu liền muốn đi ra. Nhưng vào lúc này, một trận xốc xếch tiếng bước chân xen lẫn tiếng cãi vã truyền đến tới, đồng thời rời cái này càng ngày càng gần, mắt thấy liền đến cửa. Sát sẽ không như thế xui xẻo. Lâm Hoan trong lòng kêu khổ, hắn cũng không muốn ngày đầu tiên tới đây liền bị người xem như là kẻ trộm. Ẩn thân thuật, vì để phòng vạn nhất, Lâm Hoan quyết định trước tiên dùng ẩn thân thuật tránh thoát lần này phiền phức, chờ đến người đi sau hắn lại vụng trộm ra ngoài, liền vạn sự thuận lợi. Lâm Hoan ẩn thân thuật vừa mới có hiệu lực liền có một đám người đi đến. Không sai, chính là một đám người, một nhóm người này nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé thô sơ giản lược nhìn lại chừng mười mấy người. Đi ở trước nhất đúng là Lạc Băng Nhan, cùng trên tấm ảnh so sánh, thời khắc này Lạc Băng Nhan càng thêm linh động, không đổi là nàng ở đó nghiêng nước nghiêng thành vẻ mặt. Bởi vì ở công ty nguyên nhân, Lạc Băng Nhan mặc vào một bộ trang phục đi làm, màu đen toàn thân đồ tây, bên trong là một cái bị bộ ngực đầy đặn trống lên tới áo sơ mi trắng. Hạ thân của nàng mặc vào đầu màu đen váy, vòng eo doanh doanh một nắm, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên đường vòng cung làm cho người kinh diễm, trên chân thì đạp 20cm cao màu đen giày cao gót, không có mặc tất chân, hai chân trơn bóng trắng nõn, thon dài thẳng, nhìn Lâm Hoan máu mũi dâng lên. trắng cùng đen, phối hợp xuống, Lạc Băng Nhan cho người ta một loại lãnh diễm, cao quý, già dặn cảm giác, lại hợp với nàng tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt, liền hai chữ. Hoàn mỹ. Lâm Hoan núp ở phía xa thô sơ giản lược đoán chừng xuống, phát hiện Lạc Băng Nhan mang giày cao gót thân cao chừng 1m75, so với Triệu Thanh Nhã thoáng thấp một điểm, nhưng hai người tại khí chất, dung mạo bên trên lại khó phân cao thấp. Đến mức cùng sau lưng Lạc Băng Nhan đám người kia, Lâm Hoan cũng tại trên tư liệu thấy qua theo thứ tự là Lạc Băng Nhan nhị thúc Lạc Quân, nhị thẩm Lý Lan cùng con của bọn hắn Lạc Gia Tuấn, tam thúc Lạc Vũ, tam thẩm ông Cầm cùng bọn hắn nhi nữ Lạc Minh Phong, Lạc Giai Giai, cô Lạc Bình, cô phụ Đường Nguyên Lương cùng bọn hắn một đôi nữ Đường Trạch, Đường Uyển. Xem bọn hắn khí thế hung hăng bộ dáng, đây là muốn mở ra phê bình đại hội. Sao, quả nhiên như Lâm Hoan sở liệu, đám người này mới vừa vào đến ngồi xuống, liền hướng Lạc Băng Nhan nã pháo. Nhị thẩm Lý Lan sắc mặt không vui nói ra, vì cái gì mang bọn ta tới đây? Lạc Băng Nhan sắc mặt cũng khó coi, phòng họp là dùng đến đàm công chuyện, các ngươi nghĩ theo ta nói là gia sự, nếu là gia sự cũng chỉ có thể tại đây đàm. Lý Lan giễu cợt nói, Lạc thần tập đoàn đều là nhà chúng ta, ở đâu đàm không được. Những người khác phụ họa nói, đúng đấy, chúng ta đều là Lạc thần tập đoàn cổ đông, đến hội nghị phòng thế nào? Lạc Băng Nhan nhức đầu vuốt vuốt chán, nói ra, đợi chút nữa tại phòng họp có cái rất trọng yếu hạng mục cần, các ngươi có chuyện gì ngay tại đây nói đi. Lạc Quân đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng từ Lạc Vũ đứng người lên nói ra, mặc dù lão gia từ tại qua đời trước. Đó đem Lạc thần tập đoàn giao cho trên tay của ngươi, nhưng chúng ta cảm thấy ngươi về sau chung quy là phải lập gia đình, đến lúc kia chẳng lẽ lại muốn đem lớn như vậy Lạc thần tập đoàn xem như ngươi đồ cưới cùng nhau gả đến nhà chồng đi. Lạc Quân gõ bàn một cái nói ra, người tam thúc nói không sai, chúng ta trước đó mở một lần gia đình hội nghị, nhất trí quyết định để ngươi đem Lạc thần tập đoàn chủ tịch chức vị nhường lại. Lạc Vũ lại nói ra, không chỉ là muốn để ra chủ tịch chức vụ, cổ phiếu của ngươi cũng hẳn là chia đều cho chúng ta, không thể để cho ngươi tương lai nhà chồng lấy không đi. Bọn hắn sau khi nói xong, Lý Lan đám người cùng nhau gật đầu nói phải. Lạc Gia Tuấn phụ họa nói, đúng, liền phải làm như vậy mới được, Lạc thần tập đoàn thế nhưng là gia gia suốt đời tâm huyết, sao có thể giao cho một người ngoài đây, ta nhìn ngươi hay là nhanh chóng lui ra tới đi, miễn cho đến lúc đó bị người lợi dụng. Lâm Hoan ở một bên nghe xong đám người này nói lời về sau, trong lòng cái kia khi trên thế giới này sao có thể có loại này mặt dày vô sỉ người. Mà lại không phải một cái, là một đám, cách trương.